Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, Thanh Mộc Phúc Địa, chương 1605, Thanh Mộc Phúc Địa, hôm nay bằng hữu gọi điện thoại để bần đạo đi hỗ trợ cầm đồ vật. Đến nào đó siêu thị về sau, mới biết được hắn xa xỉ một cái, bởi vì nào đó cuộn giấy làm bán hạ giá. Hắn thoải mái mua 30 sách 12 cuốn trang cuộn giấy. Bần đạo không thể không giơ lên ngón tay cái tán thưởng hắn một tiếng. Gia môn chính là như vậy hào khí. Vấn đề duy nhất chính là nhiều như vậy cuộn giấy phải dùng tới khi nào a? Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt sáng lên, đã chữ vật giới chỉ không cách nào đem hắn thu nhập. Như vậy Thanh Mộc Phúc Địa đây. Chữ vật giới chỉ không cách nào đem cái này thiên chiếu thần cách thu nhập nguyên nhân. Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng đoán được một trong chút, đừng nhìn cái này thiên chiếu thần cách cũng liền hơn một mét đường kính. Nhưng chính là quy tắc cụ hiện hóa sản phẩm, chân chính thể tích, chất lượng cũng đã vượt qua chữ vật giới chỉ đủ khả năng dung nạp cực hạn. Đây mới là chữ vật giới chỉ không cách nào thu nhập chân tướng. Nghĩ đến liền làm, đây là Vệ Tiểu Bắc tự xưng là tốt đẹp phẩm chất tốt một trong. Cho nên Vệ Tiểu Bắc trước thử một chút cùng Thanh Mộc Phúc Địa ở giữa cảm ứng. Để Vệ Tiểu Bắc có chút vui mừng chính là, ở chỗ này chính mình thế mà cũng có thể cảm ứng được Thanh Mộc Phúc Địa tồn tại. Tuy nói loại cảm ứng này cực kỳ yếu ớt, liền tựa như ở vào rừng sâu núi thẳm bên trong tín hiệu. Như ẩn như hiện. Nhưng chỉ cần loại cảm ứng này tồn tại, như vậy Vệ Tiểu Bắc liền có mở ra thông hướng Thanh Mộc Phúc Địa không gian thông đạo cơ hội. Không phải do Vệ Tiểu Bắc không kinh hỉ, nói thật, phía trước Vệ Tiểu Bắc tuy nói làm như vậy, nhưng trong lòng cũng không có đối với biện pháp này ôm lấy bao nhiêu hy vọng. Chỉ là ôm thử một lần, đụng đại vận suy nghĩ. Nói thật, lúc này Vệ Tiểu Bắc thật muốn mang theo thiên chiếu đại thần tai nhắc nhở một chút đối phương. Trọng yếu như vậy khu vực hạch tâm, ngươi thế mà để người khác có thể mở ra không gian thông đạo. Ngươi ngu rồi a, ân, tốt a, cái này vẻn vẹn chỉ là một trong cái nho nhỏ xúc động mà thôi. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc không những sẽ không đi nhắc nhở đối phương. Ngược lại trong lòng một hồi mừng thầm ni đổi thành bất luận kẻ nào gặp gỡ chuyện như vậy, tìm tới phòng thủ nghiêm mật nơi sơ hở, trong lòng đại khái đều sẽ rất khó thoải mái. Mờ, Vệ Tiểu Bắc tiến lên hai bước, thể nội lực lượng triều tịch bỗng nhiên phun trào, như là sóng lớn kéo lên, qua trong giây lát liền nhảy lên tới, sau đó một quyền đánh ra. Mấy chục vạn tấn lực lượng tụ vào một điểm đánh ra. Liền xem như cái này thiên chiếu đại thần bộ vị trọng yếu không gian kiên cố cực kỳ. Cũng ở cái này cự lực chấn động xuống bỗng nhiên xuất hiện một vòng màu đen vết nứt không gian. Nhưng những cái kia màu đen vết nứt không gian theo Vệ Tiểu Bắc thu quyền. Lập tức biến mất, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được lắc đầu, nhưng sau đó lại mang tới ý cười. Lẫn nhau đối với địa phương khác mà nói, cái này thiên chiếu đại thần bộ vị trọng yếu không gian hoàn toàn chính xác quá kiên cố. Nếu như là địa phương khác, cái này tụ tập lực lượng triều tịch một quyền đánh ra. Chỉ sợ sớm đã đánh ra một trong cái không gian thông đạo. Ở chỗ này, cũng chính là dọc theo một trong chút vết nứt không gian mà thôi. Nhưng điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc xác nhận một chút. Nơi này cũng không có không gian bình chướng loại không gian bảo hộ thủ đoạn. Ân, cái gọi là không gian bình chướng trên thực tế chính là thường thấy nhất không gian bảo hộ thủ đoạn. Bất kỳ một cái nào theo trong hư không đản sinh độc lập thế giới. Không quản lớn nhỏ, mặt ngoài tự nhiên liền sẽ tồn tại không gian bình chướng. Thí dụ như Thanh Mộc Phúc Địa chính là như thế, ở chưa hoàn toàn độc lập lúc. Liền có được không gian bình chướng, chỉ bất quá khi đó không gian bình chướng cực kỳ đơn bạc. Cũng chính là bảo hộ thế giới không chịu đến hư không tổn thương mà thôi. Mà Thanh Mộc Phúc Địa một lần nữa khai thiên tích địa. Chân chính độc lập với thế giới khác về sau, dọc theo người ra ngoài không gian bình chướng mới chính thức có được chống cự kẻ ngoại lai năng lực. Về phần giống như thiên chiếu đại thần bộ vị trọng yếu dạng này bán độc lập không gian. Tự nhiên là không có khả năng tự nhiên tạo ra không gian bình chướng. Nhưng thiên chiếu đại thần cũng không có ở bề ngoài chế tạo một tầng không gian bình chướng. Có lẽ không có năng lực này. Dù sao liền vệ tiểu bắc đối không gian nghiên cứu được như thế xâm nhập. Tạm thời cũng không cách nào lý giải không gian bình chướng đến cùng thuộc về dạng gì tồn tại. Lại đến, ở hơi điều tức, đem tự thân hình dáng thể tăng lên tới một trong cái về sau. Vệ tiểu bắc lại lần nữa đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra, lôi điện chân hống bỗng nhiên bộc phát, ở trên nắm đấm tạo thành một tầng màu bạc bao trùm vật. Sau lại là một tầng phù văn màu vàng quang mang tỏa ra. Bành, một tiếng vang thật lớn ở trong cái không gian này quanh quẩn ra. Chấn động đến vệ tiểu bắc chính mình tai đều là một hồi đau nhức. Nhưng vệ tiểu bắc trên mặt lộ ra lại không phải thống khổ, mà là vui sướng. Chứa đầy vệ tiểu bắc toàn thân lực một quyền đánh vào trong không khí. Bỗng nhiên sinh ra từng vòng màu đen vết nứt không gian. Qua trong giây lát, trong không khí liền tựa như sinh thành một tấm màu đen con nhện. Không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn, ở ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong, màu đen con nhện đường kính liền vượt qua 10 mét, sau một khắc, màu đen con nhện tan vỡ bể nát. Một trong cái ẩn ẩn lộ ra một trong chút lục sắc cửa hang hiện ra. Thông hướng thanh mộc phúc địa không gian thông đạo bị đánh xuyên. Vệ tiểu bắc cảm nhận được thanh mộc phúc địa cái kia khí tức quen thuộc về sau. Không khỏi một hồi mừng rỡ, kéo ra thái dương thần cung, liền đem ba chi long xà tiễn hướng phía cái kia thiên chiếu thần cách bắn tới. Thiên chiếu thần cách lúc này theo thường lệ phóng xuất ra một vòng hào quang. Cùng long xà tiễn va chạm, sau vỡ vụn, vệ tiểu bắc lập tức vọt tới thiên chiếu thần cách trước mặt. Nhưng vào lúc này, một thanh âm theo vệ tiểu bắc sau lưng truyền tới. Ti tiện nhân loại, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Thanh âm này, vệ tiểu bắc biết, là thiên chiếu đại thần thanh âm ni nàng rốt cục chạy tới. Vệ tiểu bắc liền đầu cũng không có, dán tại cái kia thiên chiếu thần cách lên hai tay bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cự lực. Đồng thời thiên chiếu thần cách lên khuếch tán ra tới hào quang cùng hai tay đụng vào nhau. Vệ tiểu bắc chỉ cảm thấy hai tay đau đớn một hồi. Không hề nghi ngờ, hai tay của hắn ở song trọng cự lực va chạm xuống chỉ sợ xương tay cũng vỡ vụn. Nhưng dạng này tiền mua là đáng giá. Bởi vì cái kia nguyên bản lơ lửng giữa không trung một mực không có bất cứ động tĩnh gì thiên chiếu. Thần cách lúc này động, ở song trọng cự lực xung kích tác dụng dưới, thiên chiếu thần cách hướng phía vệ tiểu bắc mở ra tới không gian thông đạo bay đi. Lớn mặt, vệ tiểu bắc chỉ cảm thấy phía sau lưng trước ngực đau xót. Chỉ thấy được một cái do quang nhiệt hình thành bàn tay ngạc nhiên xuyên thấu phía sau lưng của mình. Xuất hiện ở trước ngực của mình, một nháy mắt, vệ tiểu bắc bị thương nặng, trái tim, phổi thậm chí cả một hệ liệt tương quan khí quan bị đều phá hủy. Đổi thành đại đa số cường giả, lần này chỉ sợ cũng muốn tổn thất hơn phân nửa chiến lực. Thậm chí sinh mệnh hấp hối, nhưng vệ tiểu bắc lúc này lại là cực kỳ quả quyết. Không để ý cái kia tê tâm liệt phế thống khổ, mãnh lực hướng về phía trước xông lên. Thoát ly chi kia quang nhiệt bàn tay, đồng thời, vệ tiểu bắc trong tay trái thái dương thần cung thuận thế liền hướng về sau quét ngang ra ngoài. Chỉ cảm thấy thái dương thần cung bên trên truyền đến kịch liệt va chạm cùng nhiệt lực. Vệ tiểu bắc trên mặt cười, hắn biết, thiên chiếu đại thần công kích bị chính mình chặn, mà lúc này vệ tiểu bắc không chút do dự, liền theo cái kia thiên chiếu thần cách. Một đầu xông vào không gian kia thông đạo, sau lưng thiên chiếu đại thần không khỏi truyền ra một hồi gầm thét. Không thể nghi ngờ, đối với thiên chiếu đại thần mà nói, chính mình thần cách bị người đoạt đi, liền cái này kẻ trộm cũng trốn ra lòng bàn tay của mình. Đây là cỡ nào nhục nhã, cho nên, cái kia thiên chiếu đại thần cũng không chút do dự, trong nháy mắt liền đi theo xông vào không gian thông đạo. Đối với sau lưng cái kia thiên chiếu đại thần cử động, Vệ Tiểu Bắc là lòng biết rõ, nếu đổi lại là ai, trọng yếu như vậy đồ vật bị đoạt đi, liều mạng cũng muốn đoạt lại, đem thần cách trả lại. Thiên chiếu đại thần mới vừa xông ra không gian thông đạo chính là gầm lên giận dữ. Đi ngươi, nhưng đến Thanh Mộc Phúc Địa, rất nhiều chuyện cũng không phải là thiên chiếu đại thần định đoạt. Vệ Tiểu Bắc một bước đuổi kịp thiên chiếu thần cách, một quyền đánh ra, chính giữa thiên chiếu thần cách lên khuếch tán ra tới hào quang. Lúc này ở Thanh Mộc Phúc Địa quy tắc hạn chế dưới, cái kia hào quang uy lực so sánh trước liền bị suy yếu rất nhiều. Bị Vệ Tiểu Bắc một quyền đánh nát không nói. Sau một khắc, nắm đấm liền đánh vào thiên chiếu thần cách trên, đem thiên chiếu thần cách một quyền đánh về phía trên không trung cái kia vầng mặt trời. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, nếu như là Thanh Mộc Phúc Địa bên trong đồ vật, Vệ Tiểu Bắc có thể tùy tiện để trong nháy mắt xuất hiện ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong bất kỳ địa phương nào, nhưng giống như thiên chiếu thần cách dạng này ẩn chứa cực kỳ lực lượng ngoại lai vật, Thanh Mộc Phúc Địa sẽ rất khó đối với thực hiện thuấn gian di động hiệu quả. Cho nên Vệ Tiểu Bắc không thể không tự mình động thủ, đem hắn mang đến mặt trời. Như thế về sau, Vệ Tiểu Bắc mới không chút hoang mang quay người. Lúc này cái kia Thái Dương Thần Cung đã hóa thành Thái Dương Thần Thương. Quay người đâm ra một thương, xuất hiện sau lưng Vệ Tiểu Bắc thì là một trong cái toàn thân kim quang lóng lánh người ánh sáng. Không hề nghi ngờ, chính là thiên chiếu đại thần, hoặc là nói chính là thiên chiếu đại thần hoàn toàn bất đắc dĩ mà chế tạo ra một trong cái hóa thân. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc ở đưa tiễn thiên chiếu thần cách trước liền dùng vạn vật thông hiểu xác nhận quá rồi. Thuộc tính biểu cái gì không cần nhiều lời, người ánh sáng này trên thực tế chính là Vệ Tiểu Bắc trước ở thiên chiếu đại thần thể nội xử lý qua. Không ít loại kia người ánh sáng, nhưng bây giờ, cái này người ánh sáng cũng không phải là phổ thông người ánh sáng. Amaterasu đại thần tướng chính mình phần lớn ý thức thậm chí cả lực lượng rót vào người ánh sáng này, mới giải quyết chính mình bản thể không cách nào tiến vào thể nội vị trí hạch tâm vấn đề. Nói cách khác, người ánh sáng này tuy nói chỉ là thiên chiếu đại thần một trong cái phân thân, nhưng trên thực tế, có được Amaterasu bản thể vượt qua 8 thành thực lực, vẫn là ngũ tinh phổ thông sinh vật đẳng cấp. Trên thực tế hiện tại, Vệ Tiểu Bắc đều có thể cảm nhận được người ánh sáng này ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong chỗ thả ra quy tắc khí tức, chính cùng Thanh Mộc Phúc Địa tự thân quy tắc tương hỗ làm hao mòn. Cái này người ánh sáng thể nội ẩn chứa năng lượng không chỉ có riêng giống như hình thể đồng dạng. Nếu như hoàn toàn phóng xuất ra, sẽ đạt tới thiên chiếu đại thần bản thể đồng dạng khổng lồ. Đương nhiên, đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu hiện lên mà thôi. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc liền đem không gian thông đạo, đồng thời đem cái kia người ánh sáng chỗ không gian phong bế. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia người ánh sáng tự nhiên cảm nhận được bốn phía không gian phong bế. Đồng thời, không gian kia thông đạo cũng làm cho nó trong lòng sinh ra một chút cảm giác nguy cơ. Cho nên người ánh sáng trực tiếp liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Nhưng đụng đầu vào phong bế không gian biên giới trên, ngạc nhiên đâm đến trong không khí xuất hiện vô số vỡ ra vết nứt không gian. Khá lắm, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc liền biết vẻn vẹn chỉ là một tầng không gian phong bế, là hoàn toàn không có khả năng ngăn lại người ánh sáng này. Cho nên Vệ Tiểu Bắc điều động Thanh Mộc Phúc Địa lực lượng một nháy mắt liền ở người ánh sáng không gian bốn phía phong bế hơn 10 tầng nhiều. Đồng thời theo thời gian trôi qua, loại này không gian phong bế số tầng còn đang không ngừng gia tăng. Bành, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Người ánh sáng một quyền đánh vào phong bế không gian trên. Vô số quang nhiệt bộc phát, ngạc nhiên liền đem tầng thứ nhất phong bế không gian đánh nát. Hướng phía bốn phía tàn phá bừa bãi quang nhiệt một nháy mắt liền đem tầng thứ hai trong không gian tím cỏ xanh, cây mộc hóa vì là tro tàn, mặt đất hòa hợp nham tương, thậm chí ở vào một loại không ngừng khí hóa trạng thái bên trong. Hết chương.